Tí Thiên Đao, chương 2070. Sẽ không bỏ qua, gocchuyenaudio.com. Sở Mặc cười cười, nếu như thế lực này không phải tàn nhẫn ác liệt như vậy, ngay cả người già trẻ em cũng không buông tha, chúng ta thật ra có thể cùng hợp tác với bọn họ một lần. Mấy người có mặt đều hiểu ý tứ của Sở Mặc, hoàn toàn chính xác, đứng trên lập trường của bọn họ xác thực không hẳn là giúp đỡ cổ thần gia tộc. Chỉ có điều, bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi hai chữ đạo nghĩa. Nếu như bọn họ có thể vì lợi ích của bản thân mặc cho Toa Lan đạo tặc cướp bóc giết người trong thương cổ thành, điều đó cũng đã mất đi đạo nghĩa. Nói như vậy, có gì khác với những tu sĩ đóng cửa ở trong thương cổ thành? Chúng ta chặn ở đây một ngày, đoán chừng cũng đắc tội với không ít đại nhân vật trong thương cổ thành. Tử Đạo cười trêu ghẹo, đúng, những người kia hiện tại không chừng đã oán hận chúng ta ôi, chê chúng ta xen vào việc của người khác. Âu Dương Phỉ nói, không quan tâm, chúng ta thu thập một chút rồi vào thành. Sở Mặc nói, thân hình chậm rãi biến hóa, biến thành một thanh niên nam tử cực kỳ thông thường phổ thông, đi thẳng về phía thương cổ thành. Tử Đạo, Âu Dương Phỉ cùng Mông Nã cũng nhao nhao thay đổi dung mạo của mình, đi theo sau lưng Sở Mặc và đông đảo bách tính chưa tỉnh hồn cùng nhau quay về thương cổ thành, ồ ạt đi vào. Lúc này, bên trong thương cổ thành, ngay cạnh phủ thành chủ, trong một trạch viện rất lớn. Trong đại sảnh nghị sự truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ. Bọn hắn đến cùng là ai? Cha rõ ràng cho ta. Có phải là người bên cổ thần gia tộc phái tới hay không? Đáng chết, bọn hắn đã làm rối loạn tất cả bố trí của chúng ta. Toa Lan đạo tặc hiện tại chỉ e đã hận chết chúng ta. Một tiếng nói khác yếu ớt vang lên. Hận, bọn họ tổn thất một tu sĩ tổ cảnh, chúng ta lại chết hai người. Chúng ta tìm ai hận đây? Thanh âm tức giận nói. Chúng ta tìm cổ thần gia tộc hận. Lúc đầu một vẫn luôn yên ổn, chúng ta ở thương cổ thành này hàng năm cống lên thuế phú cũng không ít. Ngày bình thường đủ loại hiếu kính cũng không kém chút nào. Cổ thần gia tộc lại vẫn có người không hài lòng, vẫn cắn chặt chúng ta không thả. Thật sự là đáng giận, người thứ ba lên tiếng, nói chuyện chính là một nữ tử. Bây giờ nói những điều đó thì có ý nghĩa gì? Tranh thủ thời gian tra rõ ràng, đến cùng là ai chen chân vào giữa. Tiếng nói tức giận kia cũng dần dần tỉnh táo lại, thanh âm của y trở nên vô cùng băng lãnh. Bất kể là ai, nhất định phải bắt bọn hắn trả giá đắt. Bằng không Toa Lan đạo tặc nói không chừng lại giận cho đánh mèo tìm đến chúng ta tính sổ. Ta nghe tên tu sĩ trốn về được nói rằng bốn người kia chiến lực đều khá kinh khủng, nhất là một nam tử trong đó cánh tay trái vậy mà có thể phóng ra lực sấm sét, ta hoài nghi, đó là một sinh linh tu luyện đạo sấm sét. Thanh âm cô gái truyền đến, sau đó trong phòng có không ít người phản bác, không thể nào, trên đời này nào có thể có sinh linh tu luyện đạo sấm sét được. Đúng vậy, ta cũng chưa từng nghe nói. Nói không chừng đó là một loại pháp khí vô cùng cường đại. Ừm, ta cũng cho là như vậy. Toàn bộ trong đại sảnh ước chừng có mười mấy người, những người này mạnh nhất là mấy người đều là tu sĩ tu vi tổ cảnh, những người khác cũng đều là tu sĩ cảnh giới đại thánh đỉnh. Nơi này là Lỗ gia của thương cổ thành, Lỗ gia không tính là đại tộc, chỉ có thể coi đây là một thế lực lớn trong thương cổ thành. Bên, gocchuyenaudio.com, trong cả thông đạo cũng chỉ là hạng vô danh. Chỉ có điều ở chỗ của bọn chúng lại có được địa vị cùng quyền thế cực cao. Trước mặt thành chủ tiền nhiệm có quan hệ lợi ích khá sâu. Người nhà họ Lỗ ở trong thương cổ thành cho tới bây giờ đều đi ngang. Nhưng sau khi thành chủ tiền nhiệm bị cổ thần gia tộc xử lý, địa vị của bọn họ cũng bắt đầu trở nên lúng túng. Bọn họ đều đã nghe nói, người mới tới thay thành chủ là con cháu từ cổ thần gia tộc. Từ điểm này có thể cảm giác được cổ thần gia tộc lần này rất quyết tâm. Hẳn là muốn cai trị lại đại thành cổ xưa này, mà bọn họ giống như là khối u ác tính trong thành ở chỗ này nhiều năm thâm căn cố đế. Tân thành chủ đến đây dùng việc thu thập bọn họ để lập uy, quả thực là không thể thích hợp hơn. Nội bộ Lỗ gia không phải là không có người đề nghị kết giao với tân thành chủ, nhưng loại đề nghị này, ngay đầu tiên đã bị phủ quyết. Căn bản cũng không có khả năng thành công, bởi vì quan hệ giữa họ và thành chủ tiền nhiệm thật sự là quá sâu. Chỉ cần tân thành chủ không phải người ngu, liền nhất định sẽ không có bất kỳ giao tình gì với bọn họ. Có hoàn cảnh khó khăn như thế còn có mấy gia tộc khác bên trong thương cổ thành, thế là, bọn họ quyết định liên hợp lại, cho tân thành chủ một chiêu phủ đầu, bắt nàng ta phải nhìn sắc mặt mình một chút. Muốn tòa thành cổ này hoàn toàn trở thành một cục diệt rối rắm. Muốn bắt thành này thủng trăm ngàn lỗ, tân thành chủ tới, chắc chắn sẽ phải sứt đầu mẻ trán. Muốn thu thập xong cục diện rối rắm này chỉ ít cần thời gian mười mấy năm. Muốn trùng tu tòa thành cổ này, chắc chắn phải hợp tác với những gia tộc bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ chẳng những sẽ an toàn, còn có thể có tư cách đàm phán điều kiện với tân thành chủ. đối với Toa Lan đạo tặc cũng nhận được ích lợi thật lớn. Trong tòa thành cổ này, một bình dân bách tính nào cũng đều là người tu luyện. Để cho bọn chúng cướp đoạt có thể mang đi bao nhiêu tài nguyên? Chắc chắn là một số lượng khó mà lường được, điều đó cũng ngang với cục diện cả hai cùng có lợi. Đến cuối cùng bị thiệt thòi cũng chỉ có những bách tính và thế lực nhỏ bên trong thương cổ thành cùng thành chủ tân nhiệm mà thôi. Chỉ có điều, những người kia chết sống thế nào thì có quan hệ gì với bọn họ đâu. Từ lâu dài có thể thấy, bọn họ cũng có thể nhờ lần này mà hợp tác thân thiết hơn với Toa Lan đạo tặc. Trong tương lai, thành chủ tân nhiệm nếu còn muốn động đến bọn họ, vậy có thể lại lần nữa cấu kết với Toa Lan đạo tặc nội ứng ngoại hợp cho tân thành chủ một vố nhớ đời. Tất cả mọi thứ đều là kế hoạch rất hoàn mỹ, dường như không chê vào đâu được. Cả thương cổ thành, những người có năng lực chống lại Toa Lan đạo tặc tất cả đều không ra tay. Còn lại những người khác chỉ có thể mặc cho làm thịt. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngốc đến mức trắng trợn hợp tác với Toa Lan đạo tặc. Trước đó lúc Sở Mặc đến nơi này, nhìn thấy bốn tên tu sĩ tổ cảnh giằng co với Toa Lan đạo tặc chính là mấy tu sĩ của gia tộc lớn từ thương cổ thành. Cách chương.